Chương 2747, 3009 chỉ cầu quân như ý, nếu là ngươi thất bại, ta đây một ngày nào đó, liền muốn ở cái này trong hồng trần thành đế, đi hoàn thành ngươi cái kia chưa xong tâm nguyện. Lý Niệm Giao nhìn Lâm Thiên Diêu, thời khắc này nàng tiên đa y phát quang, thần niệm vào biển. Nàng hướng về phía Lâm Thiên Diêu, lập được tới chính mình đại chí nguyện. Ngươi không cần như vậy, tu sĩ tu hành, vốn chính là nghịch thiên làm. Ta cũng không biết tương lai sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Lâm Thiên Diêu tuy là cực kỳ cảm động, thế nhưng, lại cảm thấy, Lý Niệm Giao làm như vậy, không cần phải, chuyện của tương lai, ai có thể nói xong chuẩn đâu. Ngươi biết tương lai, chỉ là một loại khả năng tính, nói không chừng lời của hắn không nói gì, thế nhưng ý tứ đã cực kỳ hiểu, mà Lý Niệm Giao trầm mặc một chút sau đó, lại lắc đầu nói ra, những chuyện kia, đối với ngươi khả năng chỉ là một cố sự. Thế nhưng, đối với ta mà nói, những chuyện kia, lại chân thật phát sinh ở trên người của ta, chúng nó, cũng không phải cố sự, mà là thật tồn tại. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, hắn ở nắm lấy đối phương nói ý tứ. Lý Niệm Giao, chỉ là nói cho hắn biết, tương lai sẽ phát sinh rất nhiều chuyện không nghĩ tới, hắc ám náo động, chỉ là mênh mông tương lai một góc ịp cả củ, còn có càng thêm khó có thể tưởng tượng sự tình, đang chờ hắn. Chỉ là, Lý Niệm Giao nói rất đúng, đối với hắn mà nói, những cái này, chỉ là có khả năng, chỉ là một cố sự, thế nhưng, đối với Lý Niệm Giao mà nói, những chuyện kia, cũng đã đều xảy ra, là tồn tại sự thực, là không có cách nào phủ nhận. Quân Như Ý bên kia, còn cần thời gian bao lâu, mới có thể hoàn thành thuế biến. Lâm Thiên Diêu nhìn Lý Niệm Giao, không muốn ở cái đề tài này bên trên làm nhiều vương hữu, dù sao cũng là có quan hệ chuyện của tương lai, dính đến lĩnh vực cấm kỵ, cho dù là hắn cùng Lý Niệm Giao, cũng không thể không hề cố kỵ. Trước đây không lâu, E giờ tiên sinh đưa tới vật mình cần, ở có chánh phủ chống đỡ sau đó, E giờ tiên sinh nghiên cứu lại bắt đầu khôi phục bình thường, mà Lâm Thiên Diêu cung cấp hạ tổ cạ lì dòng máu, thì trở thành nhờ tiên sinh thu được mới đột phá then chốt. Nhìn một số vật gì đó, Lâm Thiên Diêu liền làm được quyết định, tham khảo họ tiên sinh ý kiến, để Quân Như Ý, tiến hành sau cùng thuế biến. Mà trang thuế biến không hề nghi ngờ cực kỳ phiền phức, thế nhưng cái này không phải then chốt, mấu chốt địa phương ở chỗ trận này thuế biến, sắp sửa tốn hao thời gian rất dài. E giờ tiên sinh không có nói rõ, thế nhưng, cái này cũng không phải vài cái cuối tuần thậm chí còn mấy tháng là có thể hoàn thành thuế biến. Mà Lâm Thiên Diêu bên này, cũng đã không chờ được thời gian dài như vậy. Hắn hiện tại cùng vũ trụ đế hoàng thời gian ước định, liền đến nhanh. Vì vậy, hắn chỉ có thể để Quân Như Ý đi một mình tiến hành thuế biến. Cũng may, cái này thế giới còn có Lý Niệm Giao ở, không đến mức gặp phải cái gì nhiễu loạn lớn. Vì vạn vô nhất thất, hắn còn có thể lưu lại một ít khác thủ đoạn tới bảo đảm Quân Như Ý thuế biến thuận lợi. Hắn đã làm mình có thể làm hết thảy, còn giữ lại, cũng chỉ có chờ đợi. Đợi Quân Như Ý hoàn thành thuế biến mà hắn cũng lưu lại thủ đoạn, bảo đảm khi đó Quân Như Ý có thể trở về đến hệ thống Phương Chu Trong. Còn không có tin tức, phỏng chừng còn thời gian phải rất lâu. Lý Niệm Giao nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó, nàng thân sắc biến đổi, giống như là cảm ứng được cái gì ngươi nên lên đường. Nàng nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu thì gật đầu, trực tiếp nhất phi trùng thiên, ly khai địa cầu. Hắn lại một lần nữa, ở nơi này ngoài không gian bên trong nhìn lấy cái này tráng lệ sơn hà, nội tâm, càng là có một phen đặc biệt cảm thụ. Gặp lại sau, địa cầu, một ngày nào đó, ta sẽ còn trở lại. Hắn đã cảm nhận được vũ trụ đế hoàng cái kia to lớn ý chí đang ở triệu hoán cùng với chính mình. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp xoay người, bay về phía xa trong trời sao. Hai vị thánh nhân vương cấp bậc cao thủ, muốn liên hợp lại đi thăm dò nhất tôn đại đế phần mộ. Bọn họ, có thể thành công không còn là nói, sẽ bỏ mạng ở đế phần trong Lâm Thiên Diêu tuy là có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Thế nhưng dính đến đế chi lĩnh vực, hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Mà vũ trụ đế hoàng bên kia Lâm Thiên Diêu cũng không biết, trước đây hắn là làm sao thí đế hoàng, thế nhưng, hắn minh bạch, đối phương khẳng định còn lại thủ đoạn. E rằng, đến rồi đế phần nơi đó, Đông Hoàng Trung có thể cởi ra toàn bộ phong ấn, nhưng là, cho dù như vậy, Đông Hoàng Trung cũng đỡ không được thí đế hoàng thanh kia hung kiếm. Cho dù tăng thêm Chu Tiên Tứ Kiếm, chỉ sợ, cũng sẽ cực kỳ miễn cưỡng. A nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trong đầu không khỏi có chút khẩn trương, hắn ở cái này mịt mờ trong vũ trụ phi hành, tâm tư cũng không dừng là đặt ở ứng đối như thế Na Ho đế phần khả năng phát sinh tai nạn mặt trên. Dựa theo Đông Hoàng Trung thuyết pháp, đế phần bên trong mai táng cái này vũ trụ bí mật lớn nhất. Dị nhân, nhất là ố mì giả cấp dị nhân khởi nguyên, cùng đế phần có kiếp trước quan hệ. Như vậy coi như, cái kia tương lai Lý Niệm Giao há lại không phải là cùng đế phần cũng có rất sâu nhân quả, bây giờ còn không xác định. Thế nhưng nghĩ đến Lý Niệm Giao cùng mình nói những lời này, tương lai nàng, thật có thể đến loại cảnh giới đó, lấy sức một mình, bình định đế phần náo động sao, nàng, thật có thể va chạm vào cái kia cao không thể chạm đế chi cảnh giới sao? Nàng trong tương lai sẽ tao ngộ dạng gì sự tình? Nàng nói, hắc ám náo động, cũng chẳng qua là tương lai đại tai nạn một góc ịp cả cụ, lại là có ý gì? Lâm Thiên Diêu hoài nghi đế vẫn lạc cùng hắc ám náo động có kiếp trước quan hệ, như vậy coi như, cái kia tương lai trận kia đại tai nạn, sẽ là khủng phố giường nào lẽ nào? Hai, nạn cũng không chỉ là phát sinh ở cái này một cái thế giới sao lẽ nào? Hai nạn sẽ lan đến gần không chỉ là cái này một cái vũ trụ sao? Đây là một hồi ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới, không biết bao nhiêu tiểu thế giới náo động lớn sao? Nghĩ đến Lý Niệm Giao nói đáng sợ kia tương lai, trong lòng của hắn không khỏi càng thêm trầm trọng. Điều này cũng làm cho lần nữa gặp lại hắn vũ trụ đế hoàng có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Vũ trụ đế hoàng mở miệng hỏi. Mà Lâm Thiên Diêu nhưng chỉ là lắc đầu. Đến hiện tại thì ngưng, hắn cùng vũ trụ đế hoàng đã gặp mặt hai lần, thế nhưng liên quan tới đối phương, hắn vẫn biết rất ít. Hắn thậm chí không biết đối phương đến cùng là chủng tộc gì. Ngày thường, đối phương đều là lấy thần quang che đở bản thể, khiến người khác không cách nào xem thấu. Để cho chúng ta tiến vào đế phần bên trong, A Lâm Thiên Diêu mở miệng, hắn giờ phút này không biết vì sao, ngược lại có chút chờ mong.